Nhật ký thú cưng của thiên địch, chương 115, 115, ngóa, INA, lá, IAND, độ, AAU. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, EA, bảng IAN, B, độ, A, C, là, NN, mã, micro, M, EA, thả, cá, bằng, EA, M, gá, M, cá, bằng, nghe, độ, A, I, cả, vã, tha, nhá, N, tá, C, chim, EA, U, cá, âng, hả, N, ít, lá, E, lần, tá, ti. Ngã y vá y mã ra ngoại y. Ây đần bá tê ngá, nã lập phương y. Ta phá bảng ra thả y. Bá, y vã a, e a y ca bản quyền âng cả lập phương má. Tê tá ti e ăng e a, bảng y ta. Ây lần cả lập phương trá tê hã y hê độ á. C nã lập phương y. Lá, y cá, a ng n e a em mở má. Nhã n nghe độ. Sau e a lập phương há, nhã n theo hê độ á. Âng nhã n cá. A áng, trong e á em khá si ết nhã n tá, c chim kia cá lập phương hay nghe độ á, y cá lập phương mã y tá lập phương c mã u trá ân. Kháng trá, ân bá si ết cá, lập phương thê độ, ha u nhê độ ai ca bản quyền ân tê u trá cá, a tá ti lá tá lập phương c trá ân, lá c nã y nhã n lá y, há, cá, bản quyền nga bản quyền lá bá si ết cá, lập phương thê độ. Nhề độ âng sao há, lá y kháng giá, y thá, u lá c nã bằng y. Ây đần kinh nghi nhã n bá, n há, luca nã y e lần tá ti e á bằng lá n âng, lá, y nã lập phương y ra lá y trá n kinh e á m nghe độ á, y lá n ná, a. Ti a u tá, nghe độ a y nã n trá o há, y má, y âng. E lần tá ti cá y u nhã n e a. Bản quyền a bá bản quyền e ăng e a, bản quyền âng chê độ á, c a má, u cá, a nã lập phương, lã c nã y ca bản quyền âng e ăng nhã n ảng. A kháng, nhã n mã y tã lập phương c bá si ết kim cá, a ảng má, y âng. Chá u tã n nê, tá ti tê độ a y âng lai cá, a tá, c chim y, xin chá o ngã y, tá ti e lần. Nê bá bản quyền nhá, hã n ết lá, giá. Âng nã lập phương y non ná, tê lá y cá lập phương vá, y nhã n cá, a nã lập phương n e a em má, nhã n nghe độ nã o n. Tá ti tê độ a y âng lai, tá, c chim me vá y mã tê hi a, n tá ti má, y giá, y, cá bình phương n nhá, nghe độ vá y. Ilias cá lập phương trá tê bá tê ngá, phi trong e a em nghe độ á, y mã ha n mang vá, kháng trá. Cá lập phương tá, c chê độ á, âng mã cá bình phương n cá lập phương tá ti. Tá, c nghê độ á, y cá vá y mã má, tê lá c p e á lập phương n cá bằng hai nghê độ á, y cá lập phương e a vá, cao nhá tê tá, c chim lá c bá y giá. Sao má, y nã bằng y cá c vá, kháng nã lập phương y. Ây đần bá tê c ra bản quyền nhã n bá, n há. Nã lập phương cá bình phương n nhá, lá y chê độ a thả n ít n. Y gồ xá, u nã lập phương, e n giá bằng n nã lập phương y. A anh lá nã lập phương chê độ a phá bảng y tá ti tránh thá, bản quyền c. Nã lập phương lá con cá, a anh, a đần kinh ngá c nhã n y gồ, âng và y, nã lập phương lá con nhá, cá, a tả y, e a y lá e a, bản quyền a lá, n. A má, u trà âm. Y gồ gá tê u, xá lập phương n tia, n nã lập phương y lu hãn. E a, bản quyền a nhá, vá y mã thá, a hê độ á, âm mã y tả lập phương c cá, a má, u. Tá ti e lần má, m ca e độ á, y nhã n bá si ết cá, lập phương thê độ. Ngã y e a, âm nhã n tả y, tá ti e lần. Bá si ết cá. Lập phương thê độ cá lập phương trá tê má, y nã lập phương y. Ná u kháng cá u n tá, xây nghê độ á, y cá lá m tá ti. Chấm, e lần lá y nã lập phương y thá m má, tê cá u n tá, c e a n trá n kinh. Vá, gã và y e lần lá y. Chấm, e đần e độ a má tê nhã n e lần, vá, kháng hi a, u y má tê. Nhề độ âng e lần ca bản quyền âng kháng nhã n ha n, vá, n nhã n bá si ết cá, lập phương thê độ. Tạ y kháng ca n ngã n giá m sa sa y n e a y lã m tá ti. Chấm, bá si ết cá, lập phương thê độ nhã n vai, cá u e a, y vá, y cá y chá, bản quyền c vá, nã y cá lập phương phá n kháng e độ á, bảng c u thát, cá u ca bản quyền âng n chúa, n cá u cá lập phương thá, nghe hi a, u âng cá, a thá thá n kháng thá, giá u e độ á. Bảng C E A M tá ti nã y, nã N ca bản quyền âm kháng hóa, N E độ A bản quyền y. Tá, C chim thá T xá, cộng trừ E độ á, bảng C thá thá N A y độ U A y, má, T là N T hi A, N hai tá ti, á kháng, nã lập phương lã thay thá cá U lã M tá ti cá, A tá, C chim y, âm kháng. E lần thá U hi A, U nhã N cá U. Cả y chúa, n nã y ca bản quyền âm nã n tá n ết nguyế, n mã. Bá si ết cá, lập phương thê độ bá lập phương tay. Giả sao thả ca bản quyền âm giá tê vui khi trá o e á lập phương n má, y nghe độ á, y, tá n gá, u thả e a, sau và y. A đần, nghe độ a y xá p cho há, ai. A lần quay qua nhá n a đần lã c nã y vá. Má tê cá lập phương trá tê quá y giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á và âng, má, y nghe độ á, y ai theo tạ y. A đần bá, gá, y thá giá tê mã n ết. Sau e á lập phương nhã n y gồ nã lập phương y giá, n u ai chê độ á, c. E á m nghe độ á, y hã n ết lá, vá, y tá tê e lần giá, y ai theo a đần. A đần giá, N há, EO giá, C theo mã micro M E á. Ai xóa, âm bá bằng Y cá T trá âm bá N trong vá, N ít. Nê y na u má, N ca bản quyền âm cá lập phương thá, vã bình phương âm qua cả N ít giá, âm kia E A, N. Má, Y nghe độ á, Y cá lập phương thá, giá, cộng trừ âm trá Y á, E A Y. A đần nhà N bá, N há, á. E A I giá T tá, T, cá bảng M A I N A đần tá, C chê độ á, âm. Y gồ giá T vá, A á 1/2 vá, I nê I nã I, nã lập phương ca bản quyền âm kháng khá C má I so vá, I bá N kia, chá, lã. Phà A sau la E độ âm há, lã má, T giá, âm giá M nhá, E độ á, bảng C bao bá, C bá N trong giá âm E á lá, N, giá T cá. Lập phương giá, nhê độ âm an tỏa n hay n bá n kia nhá, u. Chá, bá cộng trừ âm a đần e a, há, á, e a ý ca bản quyền âm cá lập phương thá, bảng m bá bảng o nê y nã y an tỏa n. Vá y ta y kháng lã m phi a, n má, y nghe độ á, y ná, a, tá, y này ta y xá 1/2 tá, chá, bản quyền c lá. Chá o e a lập phương n cha n bá bảng y cá t nã y, lã c e a lập phương gá p lá y sau. A đần nã lập phương y giá, y ai má t, e a m nghe độ á, y e a, bản quyền âng d độ á, y e a m cá y giá, a má, t há, y, vá, n kháng ai e a, âng y nhã c nhát. Lã m sao vá y gồ xá, má t chóa, t nhá, tá. Cộng trừ N thá Y kháng hóa, N lã M gã cá bằng. Bá si ết cá, lập phương thê độ hã bản quyền O nã lập phương Y. Tạ Y ca bản quyền âm vá Y e hã lập phương, Alice ngá, Y xóa, âm bá bảng Y cá Y. E hã M thả nhã N nhau, nhã N vai. Á thả nhã N E độ Á, bảng C phá bản quyền P la E độ Á, Y, T lã M sao E hã Y. Tá, cộng trừ há, lã M thả Y. Bá, N nghe độ á, Y phá N cáng nhau, E U vá O E á lập phương ai giá, cộng trừ ân lá, U. Má Y á thả nhã N vá A U tá, thả ngá, Y trả N bá bằng Y cá Y hã lập phương ân mã T. Nê Y nã Y thá T bá N S N, Floyd than thá, nã lập phương Y, á, M, bá C S cá. Lập phương thê độ gá tê u. Cá, lập phương, tá y sao cá u kháng hóa, n lã m tá ti. Chấm, Alice nhá, lã. lá y quá, xê nã lập phương y chúa, n ba nã bằng y, há, y. Lá em mờ tá ti cá lập phương gã vui, bá si ết cá, lập phương thê độ kháng sao cá bằng nã lập phương y. Âng lá kháng cá lập phương gã vui, nhê độ âng e á lập phương lá vinh quang, cá u thá tê khá xê nghê độ á, y. Alice bá lập phương tay, thả là em mờ sao, giã sao tạ y ca bản quyền âm kháng ngoá, n. Bá si ết cá, lập phương thê độ nhã, n vai. Ca bản quyền âm kháng sao, cá lập phương nê giá, y, cá u cá lập phương thá, lá em mờ âng. Alice nhã n e a, bản quyền a nhá, ngá, y bá n cá n ết cá u, e ăng quá, âng nê độ á, xê giá, a. E a. Con lã m e độ á, bảng c giá, y. Nê y nhã n má, m má y nã lập phương y. A á âm u quá xã, bá si ết cá, lập phương thê độ á má t nã lập phương bá p hãn vã y cá y. Lã m tá ti giá t khá, nê phá bảng y há, c su a, t. Chê quá, n khá, nã lập phương y. Ha ha ha, ca bản quyền âm kháng phá bảng y con há. C mã. Alice ca e độ á, y ha ha, chê bá bản quyền bá, âng thê độ a y âng em nhá tê, lá c u nhê độ trá, âng bá, y. Nê má, tê, nã lập phương y, em kháng má, tê, nê lá c u, anh thá y má, tê thay em, chê e ánh tránh, hai e a, bản quyền a nhá, má, em mở má y nã lập phương y n e a em mở nghê độ á, y ca e độ á, y ha ha. Ba n e a i i âng ca e độ á, y ca bản quyền âng là m e a m nghê độ á, y cả tá bình phương mã bình phương ná cộng trừ m trá n mã micro m e a nhã n qua. Thá tê rê á, cộng trừ lã nhã n kháng ra ai lã thá nhã n, ai lã á thá nhã n. Alice nhã n vai, nhã n e a m má, nhã n nghê độ trá n mã micro m e a mã thá, giá y. Ai ca bản quyền âng gá tuea, âng á 1/2. Chê độ a nhã n thá ia u tá, cá, a. Bá si ết cá, lập phương thê độ nã lập phương y. Âng ha, Alice ca bản quyền âng nhã n ra. Hay há, tá bảng n ra khá pene y, chá, bản quyền tá y thá y cá bảng tá ti e lần ca bản quyền âng lã á, chá, khả c. Floy nã lập phương y. Cả lập phương lá 1/2 và y, ca bản quyền âng giá, âng nhê độ trá âng ta thả y. Alice gá tê u, trá âng ta vã o giá, âng xem sao. Bá si ết cá, lập phương thê độ e a, bản quyền âng giá y nã lập phương y. Hai e a, bản quyền a nhá, e a bằng ngá, giá, y, ca u nã lập phương y vá, y đắc má, tê âng giá, y ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nghê độ á, y ai vã o khu giá, vâng phả a sau la e độ âm, nhã n nhã bằng nhã n xem khá p nê y. Nê y nã y cá lập phương vá, im a âm, cá lập phương khi khẳng há, cá lập phương giá bằng thá ca bản quyền âm nhê độ bá tê cá, bản quyền lõa y thả lá, n nã o, nã u vá y e a em thả nhã n phá bằng y ai xa e a, tả em con má, y. Nhê độ âm á, e á y cá u lá y nhã n thá y má, tê thá, bản quyền, má, tê thá, bản quyền giá tê bá tê ngá. Nhã n e á m giá y leo e ăng treo lá, âng lá lập phương âng má y quá bằng mã u xanh mã bá si ết cá, lập phương thê độ cá bằng m thá y nhê độ bá bằng n thá n e á bằng trá, là y nê y kia, má, y thá, bản quyền vá, n bá n ết thê độ á, âng trá. Bản quyền kháng cá lập phương gã cá, lập phương giá, trá, via, cd độ a u ca bản quyền âng xá 1/2 leo cá y mã tha y. Âng và y, nã lập phương tránh lã má, t e a m d độ a u, kháng ca n xá, bảng trá hạ n s, bá, y vã cá lập phương má, t con vá t nhá, giá, âng nhê độ con xá lập phương c e ang moi rua, t e a, bá n trong quá bảng d độ a mã an. Nã lập phương an giá tê ngon lã n ết, ca bản quyền âm kháng há, bá, trá y phi nhã n thá y bá, n há, cả lập phương lá 1/2 e á bằng xá, âng á, Ea y lã u lã em mờ giá, y nã n kháng cả bình phương n xá, bảng ná, a. Cả y nã y an e độ á, bảng c há bảng. Alice thá y bá si ết cá, lập phương thê độ hai má tê như độ á n ết sao nhà n e a m chá y xanh kia thá ca bản quyền ân há, y. Cá u há y e độ á, bảng c kháng, bá si ết cá, lập phương thê độ há, y. E y má tê vá, n kháng giá, y chá y đê độ a há u. Há y e độ á, bảng c, Alice gá tê u, e a, tạ y ai, cá u e ngang á u tá, n giá, y há bảng. Lòi ngàn lá y há n, ca bản quyền âng giá tê nhanh nhá n leo lá n cá y gá n e há lập phương. May má n bá, n há, cá lập phương mang theo gà y. Ná u kháng cá y ná y mã ná bản quyền m xóa, âng chá c lã vá, tan tá n ết nhê độ hi a, n chê độ á, âng á n má âng má tê. Phloi há y hai ba chá y lã cá y gá y e á bằng y giá, y, e á n ết phá bằng y leo xóa, âng. Má, ra ăn lã, Alice gá p kháng chá, e độ á, bằng c nã lập phương y. Bá c ết cá, lập phương thê độ gá t u. Cá u ca bản quyền âng ngoá, n an. Gá, nhá vá o chá y đê độ a ha u. Cá u xem tivi nghe độ á, y ta nã lập phương y lã gá. Vá o đê độ a mã nghe a m thanh giá micro giá âng lá y thanh thá y thá lá đê độ a e á bảng chán. Ná u chá m e a, c lá chê độ a chán. Cá u cá bảng m thá y chá y đê độ a nã y chá c lá tránh giá, y ai. 1. E độ A giao xa E độ A y âng chá, T vá O trong quá bằng D độ A, mã U E A, phá, T ra. Ái chá, Y, Alice nhá bằng Y giá, cộng trừ âng lã N, cách chương.